PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, Long Hồn. Thập phương cổ, Canh Long cũng không biết mình vì sao lại nghĩ đến sử dụng thập phương cổ. Hắn quát lên một tiếng lớn, đem đại cổ cho sử dụng. Đông đông đông, bên trong không gian chèn ép khí tức, đánh tới đại cổ phía trên, phát ra trận trận âm thanh. Thanh âm này theo Canh Long cũng không có gì, nhưng là ở hư hóa bóng người nơi đó, đúng là bị lớn vô cùng chấn động. Dù sao kia đại cổ bắn ngược đi ra, có thể là chính bản thân hắn phát động công kích. Khốn kiếp, người vẫn còn có này thập phương cổ. Ha ha ha, xem ra ngươi thật đúng là không may mắn. Bây giờ ta thay đổi chủ ý, không chỉ có muốn ngươi chiến sủng tánh mạng, mạng ngươi, ta cũng vậy muốn thu rồi. Hư hóa bóng người lại nói tất, quanh thân bóng đen lần nữa lên cao, mắt trần có thể thấy khí lãng xuất hiện, hướng Canh Long trên người công kích đi qua. Canh Long biết thập phương cổ có thể bắn ngược đối với phương công kích, hắn tự nhiên cũng không sợ, đem thập phương cổ cho để ở trước ngực, hai tay dùng sức ký thác giơ, thùng thùng, rắc rắc, khí lãng công kích ở thập phương cổ phía trên, tuy nói bắn ngược đi một bộ phận công kích, nhưng là Canh Long yếu thân thể nhỏ cũng là được tổn thương. Hắn xương đùi trực tiếp đứt gãy, thét một tiếng kinh hãi, té quỵ dưới đất. Nhưng là hai tay của hắn vẫn gắt gao bắt đại cổ. Bởi vì hắn biết, đây là duy nhất có thể với đối với phương liều mạng đồ vật. Hư hóa bóng người bên này cũng không chịu nổi. Hắn kết kết thật thật kề đến chính mình phát ra công kích. Nguyên bản là có chút hư ảo bóng dáng, trở nên càng mỏng manh. Tuy nói hắn thập phần muốn lập tức chấm dứt Canh Long sinh mệnh, nhưng nhìn đến Canh Long trong tay đại cổ, hư hóa bóng người vẫn còn có chút kiêng kỵ, cũng không tiếp tục phát động công kích, mà là tìm kiếm những biện pháp khác. Ha ha ha, cái gì chó má nhân vật lợi hại. Nguyên lai người cũng có sợ hãi thời điểm. Đến đây đi, với lão tử quyết tử chiến một trận. Người cho ta nhớ kỹ, coi như lão tử tử, cũng phải kéo ngươi ngay khi chịu tội thay. Hư hóa bóng người bên này hơi chút buông lỏng. Không gian xung quanh mang cho Canh Long áp lực suy giảm. Kia Canh Long thừa dịp cái này chỗ trống, theo đại cổ đứng dậy, hai mắt căm tức nhìn hư hóa bóng người. Lúc này Canh Long không có chút nào sợ hãi. Trong lòng hắn, kia hư hóa bóng người đã là một cỗ thi thể. Này đột nhiên về khí thế thay đổi, khiến cho kia quan sát từ đằng xa hư hóa bóng người lại là có chút sợ hãi. Hắn hướng lui về phía sau mấy bước. Bất quá chờ hắn kịp phản ứng, ý thức được kia Canh Long thực lực kém xa tít tắp chính mình sau. Hư hóa bóng người thẹn quá thành giận, một cái xoay mình vọt tới Canh Long trước người, hướng về phía Canh Long ngực chính là một quyền, trực tiếp đem Canh Long cho đánh nằm trên đất. Khốn kiếp, thiếu chút nữa thì bị ngươi cho lừa bịp được. Ngay tại lúc này, đi chết đi, Canh Long bị vừa mới một quyền đánh quanh thân xương vỡ vụn. Đau đớn khiến cho hắn căn bản là không cách nào lên đường. Ngay cả trị liệu thuật cũng là dùng đến một nửa. Trực tiếp liền buông tha. Căn bản là không cách nào thả ra ngoài. Cảm nhận được cường đại cảm giác bị áp bách khoảnh khắc tới. Lần này là mặt đối với đầu mình. Canh Long biết rõ mình đây là muốn treo. Hắn cười ha ha, lại là có chút lạnh nhạt. Thực ra Canh Long ở trong đầu suy tưởng qua rất nhiều hơn mình chết kiểu này. Hắn đã từng cũng là sợ hãi quá, thậm chí suy nghĩ vạn nhất một khắc kia thật tới. Mình rốt cuộc sẽ thế nào đi đối mặt? Hôm nay Canh Long nghi ngờ trong lòng rốt cuộc cởi ra. Hắn cuối cùng là minh bạch, hết thảy suy nghĩ bất quá đều là tăng thêm phiền não. Thật đến nơi này một ngày, ngược lại chính là một thân dễ dàng. Canh Long trước mắt một mảnh không minh. Hắn thấy cha mẹ mình xuất hiện ở trước mặt, hai người chính gắn bó mà đứng, cười kêu Canh Long tới. Ba mẹ, ta tới rồi. Canh Long cảm giác đầu bị kịch liệt đụng, bất quá những thứ này với hắn mà nói đã là không trọng yếu. Kia lúc này Canh Long tâm trạng đã tại cha mẹ bên người, hưởng thụ cha mẹ thương yêu vuốt ve. Mẹ kiếp, không nghĩ tới hắn át chủ bài phương hướng lại là yêu. như thế rất tốt. Chúng ta còn không biết cái gì là yêu. Chờ hắn đến thời điểm, để cho hắn thật tốt giáo dạy chúng ta. Canh Long mơ hồ đang lúc đột ngột cảm giác mình thân thể bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Mà ở nơi này chỗ trống, hắn rõ ràng nghe được có thanh âm ở bên người vang lên. Hình như là có mấy người vây ở bên cạnh mình. Không đợi Canh Long bên này tinh tế lãnh hội, hắn chỉ cảm thấy quanh thân cảm giác đau đớn lần nữa đánh tới. Trợn mắt nhìn đi, chính mình vẫn là nằm trên đất. Bất quá quanh thân xương xác thực là hoàn toàn phục hồi như cũ. Vừa mới kia đau đớn, chính là xương lần nữa hợp lại sinh ra. Hư hóa bóng người lúc này chính biết điều đứng ở một bên. Cả người long bào lão nhân, ha ha cười đang nhìn mình, thấy được bản thân tỉnh lại. Lão nhân kia lúc này mới lên tiếng đạo. Ha ha, tiểu tử, nghị lực ngược lại không tệ. Lại dám đi chống cự này long hồn. Bất quá như đã nói qua, tiểu long ngươi cũng quá nghịch ngợm. Nói chẳng qua là dò xét hạ liền có thể. Không nghĩ tới ngươi chơi đùa tâm lớn như vậy. Lại là thật sự quyết tâm. Vạn nhất ngươi thất thủ đem tiểu tử này tiêu diệt. Vậy ngươi há chẳng phải là còn phải lại theo ta lão đầu tử mấy trăm năm. Đoán chừng là lão nhân tại tràng duyên cớ. Hư hóa bóng người trên người kém khí hoàn toàn không có. Hắn đàng hoàng với sau lưng lão nhân, có chút bất mãn nói lẩm bẩm, đi theo ngươi có cái gì không được, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo bên cạnh ngươi. Lão nhân cũng không để ý tới hư hóa bóng người lời nói. Hắn tiến lên đem Canh Long cho đỡ lên, trên dưới quan sát Canh Long một phen, lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói, tiểu tử, không nên phiền lòng. Ta là này linh xà nhất tộc tôn giả, phụ trách trợ giúp người hữu duyên dẫn độ long hồn. Linh xà, long hồn, đây đều là cái gì ngổn ngang? Canh Long đã công khai, vừa mới hết thảy đều là tại thí luyện chính mình. Hắn cũng không có tính khí tốt, hơn nữa quả thật không hiểu nổi trong này tình trạng. Liền trực tiếp mở miệng hỏi Tuần. Ha ha, linh xà hóa long, trong mây mất tam. Ở nơi này linh xà nhất tộc chính giữa, tu luyện đạt đến mức tận cùng liền với ngươi bằng hữu kia như thế. Lột xác thành long, nhưng là nếu như thuế biến thất bại, vậy cũng chỉ có thể bị đánh tan trở thành long hồn. Long hồn cũng có cao thấp, bọn họ là thông qua còn lại hấp thu còn lại hồn phách tới làm bản thân mạnh lên. Bên cạnh ngươi vị này chính là cửu cấp long hồn, bây giờ hắn tu luyện đã đầy. Phải tìm tới tân tái thể, giúp đỡ bọn ngươi tu luyện thành đại thừa sau khi. Hắn chính là sẽ có quá mức một lần thuế biến cơ hội. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Nghe một chút nguyên lai cái kia hư hóa bóng người lại chính là long hồn. Hơn nữa còn muốn phụ thuộc vào chính mình. Canh Long có thể là có chút tức giận. Hắn khoát tay một cái nói. Thôi, tiền bối, người này long hồn ta cũng không cần. Liền vừa mới kia mấy cái, nó thiếu chút nữa muốn tính mạng của ta, nếu để cho nó một mực đi theo ta, ta đây há chẳng phải là tùy thời đều có thể rơi đầu. Như vậy sinh hoạt ta cũng không muốn, chúng ta được rồi tốt tán, cái này thì gặp lại sau. Không đúng, là mãi mãi cũng không muốn thấy. Xú tiểu tử, người nói cái gì, người thực lực này còn chọn tam lấy bốn. Có tin ta hay không bây giờ liền giết chết ngươi. Long hồn bị Canh Long lời nói chọc giận. Thân hình hắn trở nên lớn. Trực tiếp liền muốn hướng Canh Long công kích đi qua. Canh Long thật cũng không sợ. Thập phương cổ trực tiếp giơ lên. Lập tức liền nghênh đón. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.